Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 02, chắc tả sư, Will Graham, chính là đứng tại trên bục giảng người này, không thể không nói, là một chỗ đại học khách tọa giáo sư, người này thực sự là có chút tuổi trẻ, vóc dáng không phải rất cao, tóc tựa hồ không thường thường quản lý, nhìn có chút xúc động. Một kiện thưa thớt bình thường ngăn chứa áo sơ mi đã có chút bạc màu. Nhưng là ngươi lại không thể phủ nhận. Hắn là cái này trường học. Thậm chí trong thành phố này có tư cách nhất làm người nhóm giảng giải, phạm tội tâm lý học, cái này chương trình học thí sinh. Bởi vì, hắn là cái thông linh giả. Tốt, a, cái danh xưng này hắn không có chút nào thích. Mà lại hắn cũng biết mình căn bản không phải cái gì sẽ thông linh người. Nhưng là cùng hắn làm việc với nhau qua người, đều không thể tránh khỏi sẽ cho rằng tiểu tử này là không phải biết chút pháp thuật cái gì. Bởi vì Will tiên sinh chỉ cần đứng tại phạm tội hiện trường, nhìn xem những cái kia chết đi thi thể, liền có thể đem người này trước khi chết từng màn khâu toàn bộ nói hết ra. Tựa như là người chết tự mình ghé vào bên tai của hắn, êm tai nói. Đương nhiên, Will tự nhiên không thể nào là cái gì thông linh người. Hắn sở dĩ có thể làm được chồng án những này, là bởi vì hắn có một loại bẩm sinh năng lực. Hắn có một loại siêu cường, linh hồn đại nhập cảm. Cái từ này nghe rất mơ hồ, mà trên thực tế, nó cũng thật là rất mơ hồ. Chỉ bất quá loại này mơ hồ không phải thiên về với quỷ thần loại hình truyền thuyết. Mà là, tại tư tưởng của chúng ta bên trong, tư tưởng của người ta là một loại vô cùng kỳ diệu đồ vật. Nó gánh chịu tại chúng ta đại não, lại vô hình vô lượng, càng không cách nào thăm dò. Dù cho lấy hiện tại y học phát triển, chúng ta có thể thấy rõ ràng mỗi người não bộ tế bào. Nhưng là đối với tư tưởng đến nói, nhưng như cũ tìm tòi nghiên cứu rất ít, đây là một cái thần bí lĩnh vực, không biết có người hay không từng có loại ý nghĩ này. Mình là ai? Mình cũng chỉ có thể là mình a. Mình vì cái gì không thể là người khác? Tốt, a, ta biết loại vấn đề này nghe tựa như là cái 10/2 đổ đần. Nhưng là tin tưởng ta, không có nghĩ qua vấn đề này người sẽ chỉ khinh thường cười một tiếng, mà nghĩ tới nó người sẽ rất nhanh minh bạch ta đang nói cái gì. Những người này sẽ nghĩ tư tưởng của ta ở nơi đó. Nếu có một ngày ta chết đi, vậy ta tư tưởng có thể hay không gánh chịu đến một cái khác trên thân thể, làm lấy người kia làm chuyện, nhìn xem người kia nhìn thấy đồ vật, mà khi đó ta vẫn là không phải ta. Có được qua loại ý nghĩ này người? Đại đa số đều rất thông minh, nhưng là, thông minh thật không phải là một chuyện tốt, cũng tỉ như tại những người thông minh này trong nội tâm. Bản thân tồn tại cảm, cực thấp, sẽ để cho bọn hắn luôn luôn hoài nghi mình tồn tại. Mà đồng dạng dễ dàng nhất nhận thôi miên người, chính là cái này một người, mà chúng ta Will tiên sinh, chính là loại này, bản thân nhận biết chướng ngại trong đám người người nổi bật. Thế nào, hiện tại ngươi minh bạch, Will năng lực đến cùng là cái gì rồi sao? Đúng, năng lực của hắn chính là, mình không đơn giản có thể là mình, hắn còn có thể là cái khác bất luận kẻ nào. Hắn chỉ cần đứng tại phạm tội hiện trường, nhìn xem những cái kia giết người dấu vết lưu lại, liền có thể đem mình đưa vào tiến hung thủ nhân vật, đi phỏng đoán hung thủ tâm lý. Từ đó hoàn nguyên ra phạm tội trải qua, thậm chí suy đoán ra hung thủ trạng thái tinh thần. Nói đơn giản một chút đi, một khắc này, hắn, chính mình là hung thủ, mà dựa theo cái nào đó vị diện bên trong, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, loại này cầu thí học thuyết. Chúng ta Will tiên sinh cũng tự nhiên mà vậy có được một phần trách nhiệm. Vì lẽ đó hắn trừ có được trường đại học này khách tọa giáo sư thân phận bên ngoài. Đồng thời, hắn vẫn là một tên phạm tội hiện trường, trắc tả viên. Công tác của hắn chính là đem mình thay vào đến những cái kia hung thủ trong tư tưởng, đi bắt trước bọn hắn, từ đó trợ giúp cảnh sát phá án và bắt giam vụ án. Ha ha, cỡ nào thao đản một cái làm việc a. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Will trên lớp học dần dần chỉ còn lại có một mình hắn. Tối hôm qua lại ngủ không ngon, một cái thâm trầm thanh âm truyền đến. Đúng vậy a, Will đáp lại nói, hắn đều không cần quay đầu, chỉ cần nghe thanh âm là hắn biết giờ phút này đứng ở cửa phòng học miệng người kia là ai. Jack Crawford, người này là cái lại cao lại mập người da đen nam tử. Một cái mang theo điểm ôn nhu khí tức lão hồ ly. Hắn là FBI chủ quản, đồng thời cũng là hành vi khoa học tiểu tổ người phụ trách. Nhiệm vụ của hắn là bắt lấy nguy hiểm nhất, giảo hoạt nhất sát thủ, mà hắn trọng yếu nhất vũ khí chính là mình. Như vậy hắn đến cũng liền mang ý nghĩa khẳng định lại gặp nạn để tìm tới mình, lại tới hỏi ta đối cỗ thi thể này cách nhìn a. Will dựa vào bục giảng nói ra, cơ trí, trầm ổn, rất có nhân cách mị lực, sinh hoạt tinh xảo, tính tình ôn hòa, đối đồ ăn có mình đặc biệt kiến giải, giới tính tạm thời không cách nào xác nhận, nhưng là nam tính khả năng cao hơn, mà lại hắn khẳng định sẽ lần nữa phạm án. Vì cái gì? Jack dựa vào cửa hỏi. Will cười cười, bởi vì hắn cũng không thể bị đói chính mình. Phòng học lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Cho dù là cảnh sát, khi biết đối mặt mình là một cái lấy người vì ăn hung thủ lúc, cũng không có khả năng không có chút nào dao động. Tốt a, chỉ dựa vào một chút hình ảnh liền có thể suy đoán ra những này đã rất khó vì ngươi, Jack nói. Hắn biết rõ Will năng lực, nếu như cho hắn một cái hoàn chỉnh phạm tội hiện trường, hắn cơ hồ có thể rất nhanh liền có thể hoàn thành thân phận của mình chuyển đổi, từ đó để suy đoán hung thủ tâm lý. Nhưng là cỗ thi thể này cho hắn manh mối quá ít, hắn rất khó đi hoàn thành chân chính phạm tội chắc tả. Bất quá ta tìm ngươi đến cũng không phải là bởi vì lần này thực nhân ma vụ án, Jack nói ra. Ngay tại vừa rồi tiếp vào báo án, lại có một chỗ hung sát án hiện trường bị phát hiện. Theo vết máu khô cạn trình độ đến xem, cũng hẳn là tại tối hôm qua. Hắn nói, đi tới, theo trong túi móc ra mấy chương ảnh chụp đưa cho Will. Will tiếp nhận ảnh chụp, mượn hình chiếu nghi tia sáng, thấy được trên tấm ảnh rất nhiều máu dấu vết, nhuộm đỏ thảm, vách tường, cùng loạn thành một đống phòng khách. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh một trận giết người. Nhưng là Will nhíu nhíu mày, bởi vì hắn lật khắp ảnh chụp, cũng không có thấy mình muốn nhìn đồ vật. Thi thể đâu? Hắn hỏi. Jack lắc đầu. Đây chính là kỳ quái địa phương. Không có thi thể. Chúng ta tại phụ cận mấy cây số phạm vi bên trong đều tìm, không phát hiện chút gì. Trừ cái này, Jack theo trong túi móc ra một cái vật chứng phong tồn túi đưa cho đối phương. Will nhận lấy. Tại phong tồn trong túi là mấy cây màu trắng, nhìn rất cứng rắn lông tóc. Hắn nhìn một chút liền có thể xác định, đây tuyệt đối không phải nhân loại có chất tóc. Đây là cái gì? Hắn cau mày hỏi. Jack gãi gãi cái mũi, nói đến ngươi khả năng không tin, trải qua kiểm nghiệm tổ xét nghiệm là lông heo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.